Xin chào mọi người, chào mừng anh em đã quay trở lại kênh Tiên Phong Truyện Ly Kỳ ở trên YouTube nhé. Và buổi trưa hôm nay thì mời anh em đến với tập tiếp theo của Yêu Tôn, qua tập số 219. Mình đọc chưa, bởi vì sợ tối sẽ không đọc được. Xin chào Đức Tú nha, chào Vũ Tần HD, chào Phong Nhị, Nguyễn Thị Thu Hà, Gà Đa Bến Long. Chúng ta bắt tập truyện và chúc anh em có những giây phút nghe truyện thật thư giãn. Đừng quên like ủng hộ Phong nhé. Và vẫn tiếp tục đăng ký kênh Điên Đảo giúp Phong. Yêu Tôn, tập 219. Trong đầu Mạnh Hạo chợt thanh minh. Giờ khắc này dường như là bốn phía thầy đều biến thành chậm lại, chỉ có tay quán trong cái nâng lên này chỉ về phía trước. Một lốc xoáy màu vàng khuếch trương gấp 10 lần so với lốc xoáy trước. Dỡ bất chợt, nó xuất hiện ở phía trước hắn, khoảnh khắc đã bao phủ vấn đạo sơ kỳ, lão già của Nhất Kiếm Tông, gộp cả mấy chục người tu sĩ xung quanh lão ta vào bên trong. Vào cái khoảnh khắc lốc xoáy màu vàng xuất hiện, một cỗ lực hút điên cuồng, bất kể là khí huyết hay là tu vi, ở trong nháy mắt đều bạo phát. Bên trong trừ cường giả vấn đạo ra, thì tất cả mọi người ở trong phút chốc đều trở thành thây khô. Lão già vấn đạo sơ kỳ nọ hừ lạnh một tiếng, đang muốn làm tan vỡ lúc xoáy, nhưng mà nháy mắt, lão ta liền biến sắc. Lão ta lập tức cảm nhận được lúc xoáy này không giống với lúc trước. Cái lớn của lực hút là lão ta cũng trong chớp mắt tổn thất ít nhất 3 thành tu vi. Mà quan trọng nhất là lão ta phát hiện, bản thân mình lại không cách nào chạy ra lúc xoáy, bị gắt gao trói buộc quấn quanh. Không thể nào. Vấn đạo sơ kỳ Nhất Kiếm Tông kia hoảng sợ thất thành. Tốc độ cắn nuốt cùng với cường độ hoàn toàn vượt qua Huyết Yêu Đại Pháp tầng thứ 3. Vào chớp mắt quần sáng này xuất hiện, trước chân của Mạnh Hạo lùi về phía sau, chợt ngừng mạnh. Lúc hắn ngẩng đầu, trong mắt hắn lộ ra hào quang mãnh liệt, mang theo sát khí, nhìn về phía Nhất Kiếm Tông bị vây bên trong lúc xoáy, không thể chạy ra như trước. Huyết Yêu Đại Pháp tầng thứ 4, hắn đã đột phá rồi. Huyết Yêu Đại Pháp tổng cộng có 6 tầng. Khí huyết cảnh, linh mạch cảnh, huyết hồn cảnh. 3 cảnh giới chia ra cường hóa thân thể, tu vi cùng với thần hồn. Cảnh giới thứ nhất có thể khiến cho thân thể của tu luyện giả gần như là cường hãn vô hạn, dựa vào lực lượng thân thể có thể lay bầu trời mặt đất. Mà cảnh giới thứ hai cường đại hơn, hấp thu tu vi của người ngoài, đổi lấy sự bay vọt của tu vi tự thân trong thời gian ngắn. Thậm chí có thể vượt qua cực hạn, ngắn ngủi bước chân vào tột cùng. Về phần cảnh giới thứ ba, huyết hồn cảnh, Mạnh Hạo vẫn chưa đạt tới, nhưng mà căn cứ Huyết Yêu Đại Pháp miêu tả, cảnh giới thứ ba có quan hệ với hồn, có quan hệ với thần niệm. Thậm chí cảnh giới thứ ba, ở bên trong Huyết Yêu Đại Pháp cố ý phân chia tên. Thần hóa phân thân, nhất niệm đồ tiệt. Đây chính là Huyết Yêu Đại Pháp. Thân thể của Mạnh Hạo nổ ầm ầm. Lúc ngẩng đầu, ở trên người quán hình như là có một cỗ khí thế phóng lên cao. Ở bên trong chiến trường hỗn loạn, ở trong mắt hắn khoảnh khắc lộ ra một tia hào quang trước nay chưa từng có. Tia sáng nọ khiến cho tâm thần của Kim Hàn Tông Khôi Lỗi chấn động, khiến cho lão tổ Lý Gia càng là hai mắt co rụt lại. Về phần Nhất Kiếm Tông vấn đạo sơ kỳ lão già bị lốc xoáy màu vàng gắt gao quấn quanh, lại trong óc nổ ầm ầm, một cỗ cảm giác nguy cơ sinh tử trong nhắm mắt hiện lên ở đáy lòng của lão ta. Chết! Tay phải Mạnh Hạo nâng lên, phóng ra một chỉ về Nhất Kiếm Tông vấn đạo sơ kỳ lão già kia. Một chỉ đó lập tức khiến cho lốc xoáy trong nháy mắt chuyển động đến cực hạn, hóa thành gió lốc liên tiếp thiên địa. Xa xa nhìn một cái, một màn này vô cùng kinh người. Ở trên chiến trường, vô luận là đệ tử Huyết Yêu Tông hay là bốn phương thế lực tu sĩ đều vào giờ khắc này rõ ràng cảm nhận được lốc xoáy to lớn kinh người. Về phần Nhất Kiếm Tông vấn đạo sơ kỳ, ở bên trong lốc xoáy đã không được nhìn thấy bóng dáng nữa, chỉ có thể nghe được tiếng gào thét thê lương truyền ra từ bên trong lốc xoáy. Còn có thể thấy được đại lượng khí huyết hóa thành sương mù màu máu nhanh chóng tàn ra từ bên trong gió lốc chạy thẳng tới Mạnh Hạo. Khi Mạnh Hạo đi ra bước thứ ba, thân thể quán ầm một tiếng, toàn bộ bước chân vào đến cảnh giới vấn đạo. Cùng lúc đó, cũng có đại lượng lực lượng tu vi cũng tràn theo từ trong lúc xoáy, sát nhập vào trong cơ thể Mạnh Hạo. Giờ khắc này tu vi Mạnh Hạo ầm ầm bạo phát, có thể so với Trảm Linh đệ tam đao. Mà Nhất Kiếm Tông lão già bên trong gió lúc, toàn thân của lão ta truyền đến đau đớn kịch liệt không cách nào tưởng tượng. Thân thể lão ta cấp tốc khô héo, ở trong nhà mắt dường như đã trở thành thây khô còn sống. Ngay khi Mạnh Hạo lần nữa bước ra ba bước, thân thể hắn khoảnh khắc chấn động, một cỗ khí tức kinh người chợt quật khởi từ trên người hắn, khiến mọi người ở trên chiến trường đều cảm nhận được. Đó không phải là Trảm Linh, đó là vấn đạo. Cho đến nay, lốc xoáy màu vàng mới chậm rãi biến mất, lộ ra Nhất Kiếm Tông lão già ở bên trong. Da bọc xương, tu vi không tồn tại nửa điểm, trừ ngọn lửa sinh mệnh còn đang thiêu đốt ra, hết thảy đều không có. Lão ta đã bị suy yếu vô hạn, trở thành người phàm, thậm chí ngay cả pháp bảo cũng không có khí lực lấy ra. Ngay cả nguyên thần cũng khô héo. Ở trong mắt của lão ta lộ ra mờ mịt. Đây hết thảy xảy ra quá nhanh, nhanh đến mức khiến cho lão ta cảm thấy không cách nào tin, càng không là dám tin. Vào khoảnh khắc lốc xoáy biến mất, thân thể của Mạnh Hạo gào thét mà đến, tốc độ cực nhanh, long trời lở đất. Phút chốc liền là xuất hiện trước mặt của Nhất Kiếm Tông lão già, tay phải nâng lên, bỗng nhiên nhấn về một cái thiên linh của lão già. Giờ khắc này mấy chục vạn tu sĩ trên chiến trường, toàn bộ đều nhìn về nơi đây. Ở bên trong thần sắc bọn họ mang theo hoảng sợ, khiếp sợ, còn có sợ hãi cùng khó có thể tin. Ầm một tiếng, cả chiến trường vào giờ khắc này an tĩnh. Vấn đạo sơ kỳ lão già Nhất Kiếm Tông, thân thể lão ta trực tiếp sụp đổ, máu thịt văng khắp nơi. Máu thịt của lão ta hết thầy đều vào giờ khắc này đã tan thành mây khói. Duy trở có nguyên thần khô héo và một cái chớp mắt bay ra, mang theo mờ mịt, cũng có hoảng sợ, bay nhanh đi sắp ra. Nhưng mà không đợi trốn ra quá xa, sát khí long đánh trong mắt của Mạnh Hạo, tay phải nhấc lên. Tam Vĩ Phiên khoảnh khắc xuất hiện. Trong lúc nó quét ngang, bốn phương tam hướng miếng vải đen quần quận, trực tiếp đọc cuốn đến nguyên thần khô héo vào trong. Dưới một cái kéo mạnh, phong ấn bên trong Tam Vĩ Phiên. Bốn phía yên tĩnh. Kim Hàn Tông khôi lỗi hút ngược khẩu khí, thân thể khoảnh khắc lui về phía sau. Thần sắc của mọi người Kim Hàn Tông hợp thành khôi lỗi đều mang theo rung động. Bọn họ không thể tin, vấn đạo sơ kỳ cường giả không ngờ cứ vậy mà bị chém chết. Đôi mắt của lão già Lý già co rút lại. Vấn đạo sơ kỳ chết rồi sao? Đường đường lão tổ Nhất Kiếm Tông không ngờ bỏ mình. Mấy chục vạn tu sĩ bốn phía, sau lúc ngắn ngủi tĩnh mịch, lập tức bạo phát ra kinh thiên. Mọi người đều không dám tin vào một màn này. Bọn họ rung động, đồng thời chợt nhìn về phía Mạnh Hạo. Giờ khắc này thân ảnh quán ta cả đời khó quên trong mắt của bọn họ. Huyết Yêu Tông đệ tử, từng người một kích động run rẩy, lập tức tiếng hô truyền ra. Thiếu Tông, Thiếu Tông! Thanh âm truyền khắp chiến trường, quanh quẩn khắp nơi, hóa thành vô số dư âm, long trời lở đất. Đánh chết vấn đạo sơ kỳ, khiến cho đệ tử Huyết Yêu Tông phấn chấn trước này chưa từng có. Mạnh Hạo lại ngẩng đầu, sát khí nhoáng lên một cái. Huyết Yêu Đại Pháp tầng thứ tư ở tay, hắn đã có đầy đủ nắm chắc đi đối mặt với mấy chục vạn địch nhân. Giữ cất bước, thân ảnh hóa thành một đạo tàn hồn, chạy thẳng tới Lý lão già. Tiếng nổ ầm ầm vang rồi, sắc mặt của lão tổ Lý gia đại biến, thân thể cấp tốc thụt lùi, không dám tiến lại gần Mạnh Hạo. Đối với Huyết Yêu Đại Pháp, lão ta đã hoàn toàn sợ hãi. Nhưng lão ta cho dù lui quá nhanh thì cũng không thể nhanh hơn được Huyết Yêu Đại Pháp của Mạnh Hạo. Hắn giữ cái phất tay, lập tức liền có ba tòa lốc xoáy màu vàng trực tiếp xuất hiện bên trong đám người mấy chục vạn kia. Lốc xoáy vừa mới ra, tiếng hét thảm thiết thê lương không ngừng vang dội. Mấy trăm người đã bị ba cái lốc xoáy bao phủ. Ở trong phút chốc, thân thể của từng người một cấp tốc khô héo, tu vi trong nháy mắt biến mất. Sau khi huyết khí linh bạch bị rút ra, chạy thẳng tới Mạnh Hạo. Thân thể Mạnh Hạo mạnh hơn, tu vi hắn cũng kinh người hơn. Khi chạy ra, Mạnh Hạo nâng lên tay phải, chỉ một cái về phía lão già Lý già. Yêu phong đệ bát cấm. Yêu khí tung hoành, trong nhắm mắt như là tơ, phút chốc đã quấn quanh Lý Gia, lui về phía sau, khiến cho thân thể lão ta khoảnh khắc chợt ngừng giữa không trung. Tuy rằng rất nhanh thì lão ta tránh thoát, nhưng giá cao của cái chợt dừng đó là lốc xoáy huyết yêu đại pháp tầng thứ tư đã được Mạnh Hạo triển khai. Ầm một tiếng, lốc xoáy xuất hiện. Lão già Lý Gia phát ra tiếng gào thét thê lương, tay phải nâng lên, lấy ra đại lượng pháp bảo, lại tu vi tản ra. Nhưng mà ngay cả vấn đạo sơ kỳ của Nhất Kiếm Tông cũng đã bỏ mình, thì tu vi của lão già Lý Gia hơi thấp hơn một chút, há có thể ngăn cản chứ? Khi tiếng thét thảm truyền ra, Khôi Lỗi Kim Hàn Tông trơ mắt nhìn thân thể của lão già Lý Gia khô héo, tu vi hòa tan. Một màn này khiến cho đám người hợp thành Khôi Lỗi ra đầu tê dại, cấp tốc lùi về sau. Cũng là thời gian mấy hơi thở, Mạnh Hạo hấp thụ tu vi cùng khí huyết của lão già Lý Gia, tay phải nâng lên một quyền rơi xuống. Ở trong tiếng nổ ầm ầm, thân thể của lão già Lý Gia trực tiếp sụp đổ, nổ tung. Giết! Mạnh Hạo ngửa mặt lên trời hô một tiếng. Đệ tử huyết yêu tông trong ngoài tầng quần sáng thứ tư phía sau hắn càng phấn chấn, từng người một lập tức chạy ra. Tuy rằng chỉ có mấy vạn người, địch nhân của bọn họ là mấy chục vạn người, nhưng cái chết của Nhất Kiếm Tông vấn đạo sơ kỳ, Lý Giả lão, lão giả Lý Gia bỏ mình, Khôi Lỗi của Kim Hàn Tông thụt lùi, còn tất cả cường giả Trảm Linh cũng hoảng sợ tránh ra, khiến cho bốn phương thế lực tu sĩ chấn động sâu đậm, dường như là mất đi ý chí chiến đấu. Nhất là huyết thân của Mạnh Hạo còn có đang không ngừng đánh về phía những tên tu sĩ, đầy hết thảy tạo thành khí thế rớt xuống. Trên chiến trường này, huyết yêu tông lần đầu tiên bức lùi tu sĩ bốn phương thế lực. Nếu như so sánh bốn phương thế lực thành một quả đấm, như vậy thời khắc này quyền đầu đó đã bị Mạnh Hạo thẳng thừng đẩy ra. Mắt thấy cục diện xuất hiện nghiêng về, trên bầu trời ánh mắt của Nhất Kiếm Tông lão tổ áo xanh đỏ lên, tiếng giống giận của lão ta bỗng nhiên vang dội từ bầu trời. Tiểu bối, người muốn chết sao? Lão tổ Lý Gia cũng giống giận giống như vậy. Bọn họ muốn sông xuống, nhưng mà thân phận của huyết yêu lão tổ sao có thể khiến cho bọn họ như là nguyện. Tiếng đổ ầm ầm quanh quẩn ở trên trời, gợn sóng khuếch tán, bầu trời vặn vẹo. Chết tiệt, Lê Tiên, người đáp ứng phải ra tay. Nhất Kiếm Tông lão nhân áo xanh bị huyết yêu lão tổ quấn quanh, thời khắc này chợt truyền ra thanh âm. Vào khoảnh khắc thanh âm lão ta truyền ra, một tiếng thở dài xa xăm bỗng nhiên truyền ra từ trên bầu trời. Thanh âm đó xuất hiện quét ngang mặt đất, khiến cho mấy chục vạn tu sĩ cả vùng đất, bất kể huyết yêu tông hay là bốn phương thế lực, mọi người đều là tâm thần chấn động, trong óc có một chớp mắt. Trong óc có một chớp mắt mất đi thần trí, trống rỗng. Bị Ngạn Hoa phía sau Mạnh Hạo khoảnh khắc huyễn hóa, xúc tu bay múa, dường như là lộ ra ý dữ tợn. Hắn lại ngẩng đầu, mang âm trầm cùng sát khí nhìn về phía bầu trời. Trên bầu trời, một thân ảnh của trung niên nữ tử đột nhiên xuất hiện, cất bước đi ra. Một đường đi tới, dưới chân bà ta hình như là có từng đóa hoa nở rộ, một cỗ khí thế kinh người mơ hồ vây quanh trên người bà ta. Người nữ tử đó không xinh đẹp, nhưng khơi khơi khuôn mặt bình thường kia đã có lực hấp dẫn khiến cho người ta kinh tâm động phách. Sự xuất hiện của bà ta lập tức liền rung chuyển cả chiến trường. Tất cả phân thân huyết yêu lão già ở trong nhà mắt đều ngẩng đầu, chăm chú nhìn. Ánh mắt cùng nhau ngưng tụ vào người nữ nhân trung niên đang đi tới. Lê Tiên, huyết yêu, một khối phần thân nhỏ nhoi chính là đòn sát thủ của Nhất Kiếm Tông mấy người các ngươi sao? Chiếc lá trước kia nghĩ rằng cũng đủ thủ đoạn của ngươi. Khi huyết yêu lão tổ nhàn nhạt lên tiếng, tất cả phần thân của lão ta ở một cái chớp mắt ngưng tụ cùng nhau, tạo thành một phần thân duy nhất. Phần thân đó xuất hiện, khoảnh khắc khí thế ngập trời, khiến cho bầu trời trở thành màu máu. Một cái khuôn mặt to lớn chậm rãi hiện lộ. Nếu đổi thời điểm khác, đích xác không để nề hà huyết yêu tiền bối. Tuy nhiên hiện giờ tiền bối bị tử khí quấn quanh, rất là hư nhược. Hơn nữa ta nhớ huyết yêu đại pháp qua các thời kỳ chỉ có một người có thể thi triển. Người chiến đến bây giờ cũng không có sử dụng. Tiểu oa nhi phía dưới kia lại liên tiếp triển khai. Tuy nhiên những thứ này không trọng yếu.

kiếm uy như núi. Mạnh Hạo vốn dĩ sắc mặt khó coi, nhưng mà khi cảm nhận được khí tức trên thân trúc kiếm, hắn sửng sốt một chút, trong mắt lộ ra chần chờ. Mắt thấy một kiếm này lại tới, Mạnh Hạo nhíu mày. Lục đạo lão tổ trước mắt với tu vi vào giữa vấn đạo sơ kỳ cùng vấn đạo trung kỳ, nhưng mà trúc kiếm kia ở đó thực lực lập tức mạnh hơn không ít, không thể trực tiếp dung chuyển. Lui! Tất cả đệ tử Huyết Yêu Tông lập tức lui về sau, khoảnh khắc lui vào bên trong tầng quần sáng thứ tư. Phá cho ta! Lục đạo cười lạnh, giữa cất bước tay phải nâng lên, bỗng nhiên nhấn một cái về phía tầng quần sáng thứ tư. Giữa một cái nhấn đó, lập tức bên trên quần sáng xuất hiện một cái hư hương, lư hương to lớn. Lư hương nọ chính là truyền thừa chí bảo của Thanh La Tông. Chỉ có điều ở phía trên có một cái khe nứt, đó là do lúc trước phân thân mạnh nhất của Huyết Yêu lão tổ áp chế tạo thành. Lư hương nọ phát tán khí tức của phong cách cổ xưa, châm mạnh xuống, chạy thẳng tới ném đến quần sáng thứ tư. Tiếng nổ ngập trời. Cho dù lư hương này có là cái khe nứt, nhưng nó dù sao cũng là truyền thừa chí bảo của một tông môn. Khi nó bị ném tới, có khói xanh quận ra, bất ngờ giữa không trung hóa thành vô số lệ quỷ dữ tợn, cùng nhau khiêng lư hương đập vào phía quần sáng. Quần sáng khoảnh khắc lắc lư, giữa tiếng răng rắc chợt sụp đổ. Cũng may Mạnh Hạo đã sớm cùng với đệ tử Huyết Yêu Tông lui vào đến bên trong quần sáng thứ ba. Do tầng quần sáng thứ tư bể ra, lực phản chấn mãnh liệt khiến cho lư hương cũng không khỏi được chấn động nâng lên. Nhưng lục đạo lại ngửa mặt lên trời cười, giữa cái đạp bước trúc kiếm trong tay nâng lên. Tu vi âm âm vận chuyển, một đạo kiếm quang mạnh nhất có thể cho thấy khoảnh khắc xuất hiện, dài chừng vạn trượng, dường như có thể khai thiên lập địa. Nó ẩn chứa năm tháng vô tận, hướng về tầng quần sáng thứ ba, một kiếm rơi xuống. Một kiếm này, sự kỳ dị của kỳ dị là càng rõ ràng hơn. Mơ hồ thanh trúc kiếm không ngờ xuất hiện một khe nứt vô cùng nhỏ. Ở bên trong những khe nứt đó, giống như là cây khô gặp mùa xuân, giống như còn ẩn chứa một thanh kiếm nữa. Khi khí tức năm tháng càng nồng đậm hơn truyền ra từ trong kiếm, Nhất Kiếm Tông lão nhân áo xanh trên bầu trời lập tức cảm nhận được, nội tâm vui mừng. Lục đạo lại vui mừng, ngửa mặt lên trời cười lớn. Mạnh Hạo, người chết chắc rồi. Âm một tiếng, tầng quần sáng thứ ba chỉ chống đỡ mấy thở liền đã sụp đổ. Theo nó sụp đổ, Mạnh Hạo vốn dĩ là sắc mặt khó coi, nhưng mà ngặt nỗi không phải là vậy. Thần sắc hắn thật là rất cổ quái, đôi mắt nhoáng lên một cái. Lui! Hắn chậm rãi mở miệng, mang mọi người Huyết Yêu Tông lui vào bên trong tầng quần sáng thứ hai. Cùng lúc đó mấy chục vạn tu sĩ bốn phía lại chấn, phấn chấn, từ bốn phía gào thét lại tới, lấy lục đạo cầm đầu, triển khai toàn lực đánh vào tầng quần sáng thứ hai. Thời khắc này màn đêm buông xuống, trăng sáng trên không trung, mặt đất chấn động, chém giết, đã chẳng phân biệt được ngày sáng hay là đêm tối. Mạnh Hạo tiểu oa nhi, ngày đó khi ngươi đạp Thanh La Tông ta, cũng biết sẽ có ngày hôm nay. Thanh âm lục đạo vang vọng giữa không trung, lư hương ở đỉnh đầu lão ta xoay tròn, bốn phía trúc kiếm bầy quanh, khí thế như hồng. Trong mắt lão ta lộ ra oán độc, lão ta hận Mạnh Hạo sớm đã tận xương rồi. Lão ta muốn cho Huyết Yêu Tông diệt môn, lão ta muốn cho Mạnh Hạo thần hình thần câu diệt, vì thế mà lão ta đã không tiếc hết thảy. Chết cho ta! Lục đạo hô lớn, tay phải nhấc lên, trúc kiếm bên cạnh lão ta chợt bay lên, theo tu vi toàn thân lão ta ầm ầm tràn vào bên trong, thanh trúc kiếm bạo phát ra kiếm quang càng kinh người hơn. Kiếm quang kinh thiên, ở bên trong kiếm quang này tiếng động răng rắc truyền ra, mắt thường có thể thấy được. Khe nứt của thanh trúc kiếm càng ngày càng nhiều, cho đến khi phát ra một tiếng phịch, không ngờ vỡ vụn ra. Đồng thời nó bị vỡ vụn ra, có một thanh mộc kiếm bất ngờ xuất hiện giữa không trung. Mộc kiếm nọ giấu bên trong trúc kiếm, giờ này trúc thể vỡ vụn, khiến cho mộc kiếm là chân chính hiển lộ. Phút chốc nó xuất hiện, lực lượng của tháng năm vô cùng âm ầm bạo phát, một cỗ khí tức tang thương phong cách cổ xưa lại tràn ngập thiên địa. Ngay cả Lê Tiên cùng Huyết Yêu lão tổ đồng thời đều cảm nhận được khí tức tháng năm, thần sắc biến hóa. Nhất kiếm tông lão nhân áo xanh mừng như điên, ngửa mặt lên trời cười lớn. Lão ta tuy cho rằng lục đạo mượn kiếm, nhưng thanh kiếm này là truyền thừa chí bảo của Nhất kiếm tông lão ta, qua nhiều thế hệ nắm giữ, cho dù là người khác mượn thì cũng không người nào có thể cầm đi, nó chỉ thuộc về Nhất kiếm tông. Thậm chí người ngoài cũng không biết, chỉ có Nhất kiếm tông lịch đại lão tổ hiểu rõ. Thanh trúc kiếm này, Nhất kiếm tông là chủ nhân đời thứ nhất, bởi vì lúc phát hiện sớm nhất, nó chỉ là một cây trúc, nhưng mà lại tồn tại kiếm khí thiên nhiên, được Nhất kiếm tông coi là chí bảo, luyện chế thành kiếm. Đây là trúc tâm. Trúc tâm hóa mộc, tự nhiên thành kiếm. Khi tiếng cười của Nhất kiếm tông lão nhân truyền ra, lục đạo lão tổ là cũng cùng tiếng cười vang vọng. Mắt lão ta lộ kỳ quang, tay phải nâng lên, chỉ mạnh một cái về phía dưới. Chết đi! Thanh âm lão ta như là lôi đình, ẩn chứa vô cùng tự tin. Lão ta tin dưới kiếm như vậy, cho dù quần sáng cản trở, Mạnh Hạo cũng chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Theo âm thanh lão ta vang vọng, thanh mục kiếm trong nháy mắt vù vù chạy thẳng tới mặt đất quần sáng tầng thứ hai, gào thét mà đi. Mấy chục vạn tu sĩ bốn phía giờ khắc này dường như mất đi hít thở. Bọn họ bị kiếm quang hình như là duy nhất trong trời đất này hấp dẫn, nhìn thanh kiếm mang uy nghiêm ngập trời, cực kỳ sáng chói. Năm tháng thành trúc, trúc ẩn giấu thời gian, hóa thành trúc mộng. Khi phần thần lê tiền trên bầu trời nhẹ giọng lên tiếng, đấu pháp cùng huyết yêu lão tổ chẳng những không có chậm lại, mà ngược lại còn kịch liệt hơn. Mộc kiếm khoảnh khắc tới gần mặt đất run rẩy, xuất hiện cái khe nứt, dường như là không chịu nổi uy lực của tháng năm, muốn mục nát xuống. Thậm chí vô số cỏ cây đầu vào giờ khắc này, khoảnh khắc khô héo, thời gian vặn vẹo, năm tháng bao phủ, tạo thành một trận gió lốc của tháng năm. Tu sĩ xung quanh rối rít hoảng sợ, đồng loạt lui về phía sau tránh ra. Mắt thấy thanh kiếm này sắp chém trên tầng quần sáng thứ hai, đệ tử huyết yêu tông bên trong quần sáng lộ ra tuyệt vọng. Mấy chục vạn tu sĩ bốn phía thì bên trong thần sắc ẩn chứa kỳ vọng. Giờ khắc này, thanh kiếm này vạn chúng chú ý. Tiếng cười của lục đạo vang dội truyền khắp cả chiến trường. Thần sắc Mạnh Hạo thì cổ quái, trước đó đã cảm thấy khí tức của trúc kiếm này có chút quen thuộc. Theo cái khe nứt của kiếm càng nhiều, cảm giác quen thuộc này càng mãnh liệt, cho đến khi cây trúc sụp đổ, một kiếm lộ ra, một luồng liên hệ đến từ trong tâm thần, chỉ có chính hắn mới có thể nhận ra, ở trong nhà mắt xuất hiện. Sự liên hệ đó chính là tới từ một kiếm. Trên mặt Mạnh Hạo bất chi bất giác lộ ra một chút bẽn lẽn ngượng ngùng. Hắn vội ho một tiếng. Dưới ánh mắt của mọi người huyết yêu tông còn có mấy chục vạn tu sĩ ngoại giới. Trong nháy mắt một kiếm gào thét mà đến, hắn cất bước đi ra tầng quần sáng thứ hai. Sự xuất hiện quán lập tức đưa tới tất cả mọi người nhìn chăm chú. Hắn muốn làm gì? Hay là hắn muốn cùng truyền thừa chí bảo của Nhất kiếm tông đối kháng? Không tự lượng sức. Cho dù hắn rất mạnh, nhưng mà lúc này đây cũng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lại có người tự đại như vậy. Hắn dám đi ra, một kiếm này nhất định khiến hắn hình thần câu diệt. Âm thanh ồn ào khoảnh khắc truyền ra từ mấy chục vạn người bốn phía. Muốn chết sao? Lục đạo cười to. Lão ta cảm thấy Mạnh Hạo là bị sợ ngây người. Nếu không người bình thường sao có thể cử động như vậy. Không ngờ không trốn bên trong quần sáng mà là đi ra. Càng làm cho người chú ý là Mạnh Hạo đi ra tầng quần sáng thứ hai, không ngờ giơ tay lên, giống như là ngoắc một cái về thanh mộc kiếm đang chém tới, mang theo khí thế kinh thiên. Bảo bối, nên trở về nhà rồi. Mạnh Hạo vội ho một tiếng, lên tiếng. Hắn nói cái gì vậy? Bảo bối về nhà? Mạnh Hạo này điên rồi sao? Thật hứng thú, lần đầu tiên thấy được cường giả điên như vậy. Thanh âm Mạnh Hạo vang vọng, lập tức mấy chục vạn tu sĩ bốn phía đều cười vang. Lão phu sống lâu như vậy rồi, còn là lần đầu tiên thấy cuồng đồ như ngươi. Lục đạo lớn tiếng cười nói. Ngay cả lão tổ áo xanh Nhất kiếm tông đấu pháp với huyết yêu lão tổ thì cũng đều phân ra một luồng thần thức quan sát phía dưới, nhìn thấy một màn như vậy, lắc đầu cười. Thanh âm của bọn họ vang vọng ầm ầm,

Mạnh Hạo sắc mặt nghiêm túc lên tiếng gần như là quát vậy. Mạnh Hạo vừa nói ra lời này thì một kiếm giữa không trung run lên, trong nhắm mắt liền chặt đứt liên hệ với lão tổ áo xanh, khoảnh khắc bay thẳng tới Mạnh Hạo. Trong nhắm mắt liền xuất hiện bên Mạnh Hạo, không ngừng vờn quanh, truyền ra tiếng ngân, dường như nó hoan hô, dường như nó đang lấy lòng, là cũng có tưởng niệm nữa. Một màn này bất kỳ kẻ nào đều có thể nhìn thấu, thanh kiếm này rõ ràng đã thuộc về Mạnh Hạo. Lục Đạo mắt mở to, suýt nữa phun một ngụm máu. Bốn phía mấy chục vạn tu sĩ đồng loạt hít thở mạnh, triệt để bị Mạnh Hạo làm cho rúng động. Đệ tử Nhất Kiếm Tông mỗi người đều sững sờ tại chỗ, ngơ ngác nhìn chí bảo của tông môn bọn họ, ngày thường chí cao vô thượng, rất là cao ngạo, không ngờ vần quanh bốn phía Mạnh Hạo dường như đang tung tăng vui đùa. Cái thái độ kia rõ ràng là nhận Mạnh Hạo làm chủ rồi. Ta nhất định là chưa tỉnh ngủ mà. Đó là chí bảo truyền thừa của Nhất Kiếm Tông chúng ta sao? Đây là sao vậy? Đệ tử Nhất Kiếm Tông trong óc ong ong, nhưng mà thời khắc này không thể tin nhất chính là lão tổ áo xanh đang ở giữa không trung kia. Trong mắt lão lộ ra điên cuồng, cũng có ủy khuất, cuối cùng hóa thành phẫn nộ ngập trời. Lão vừa định lên tiếng nói cái gì đó thì lại phun ra một ngụm máu tươi, thân thể đều thoáng một cái già đi không ít. Lão nghĩ không thông vì sao thanh kiếm này lại theo Mạnh Hạo, lại nhận Mạnh Hạo làm chủ. Những điều lão nhìn thấy không thể tưởng tượng, lật đổ nhận thức, dường như trong tâm thần của lão nhấc lên sóng lớn ngập trời. Tại sao lại như vậy? Lão tổ áo xanh điên cuồng muốn xông ra sườn mốc. Lão muốn cầm thanh bộc kiếm kia trong tay để hỏi kiếm linh của một kiếm, tại sao lại như vậy? Tại sao lại phản bội Nhất Kiếm Tông? Tại sao lại nhận cái tên Mạnh Hạo chỉ mới gặp lần đầu này là chủ chứ? Đây là kiếm của Nhất Kiếm Tông ta. Kiếm của ngươi sao? Ngươi kêu nó đáp ứng sao? Mạnh Hạo nhàn nhạt lên tiếng, nâng tay lên, lập tức thanh bộc kiếm bay tới nhẹ nhàng rơi vào bàn tay, lại không ngừng là nhảy nhót trên bàn tay quán, giống như là vô cùng hưng phấn vậy. Ngươi! Lão tổ áo xanh Nhất Kiếm Tông thiếu chút nữa là phun ra máu tươi. Lão bị tức giận công tâm, thời khắc này đừng nói là tu vi vấn đạo đỉnh phong, cho dù lão có là tiên thì cũng không thể thừa nhận đả kích cùng tổn thất như vậy. Nhất là cái bộ dáng tung tăng vui đùa của thanh mộc kiếm kia càng làm cho lão tổ áo xanh cảm thấy trong lòng như bị đấm mạnh một đau. Bởi vì khi thanh kiếm này ở trong tay lão cũng là cần dâng cúng, cho tới bây giờ chưa từng thấy thanh kiếm này đã có một màn như vậy. Đừng có làm rộn, đi giết hắn. Mạnh Hạo cũng đã nhận ra một thanh trong mấy thanh kiếm lúc trước mình chôn xuống không ngờ sinh ra kiếm linh. Bất quá may mà thủ đoạn của hắn lúc trước vẫn hữu hiệu, bảo đảm thanh kiếm này bất kể chuyển qua tay mấy chủ nhân, chỉ vừa cần vừa thấy mình thì liền lập tức sẽ là thừa nhận mình là chủ nhân đầu tiên của nó. Thời khắc này Mạnh Hạo vừa lên tiếng, vừa chỉ tay vào Lục Đạo lão tổ. Lục Đạo lão tổ trái tim nhảy bộp một tiếng, biến sắc, thân thể bay nhanh lui về sau. Nhưng mà không đợi hắn lui về sau bao xa, một kiếm bay vèo ra, tốc độ rất nhanh, khó có thể tưởng tượng. Lại tản ra lực lượng của tháng năm kinh người, nơi đi qua hư vô vạn vẹo, thậm chí là một số tu sĩ tới gần thanh kiếm này lập tức là khô héo, với mắt thường có thể thấy được, giống như là trôi qua vô số tháng năm thì cũng có người tử vong ngay lập tức. Chết tiệt! Lục Đạo lão tổ biến sắc, trong tiếng gầm thét toàn thân tu vi bùng phát, nhưng mà cũng chỉ ở giữa vấn đạo sơ kỳ và trung kỳ, không thể tăng cao nhiều, chỉ có thể khống chế lưu hương xuất hiện ngăn cản ở phía trước. Ầm một tiếng, một kiếm đâm thẳng lên lưu hương. Trong tiếng nổ ầm ầm không ngừng, lưu hương liền xuất hiện vết nứt, lại có ý thương tàn, thậm chí còn xuất hiện triệu chứng mục nát. Lục Đạo vô cùng đau lòng nhưng mà không dám thu hồi, bởi vì hắn hoảng sợ phát hiện thanh kiếm này chỉ là tàn ra dao động năm tháng, đã làm cho hắn lập tức già đi không ít. Một khi bị kiếm này đâm trúng, hắn có thể tưởng tượng sợ là tuổi thọ của mình sẽ lập tức đứt đoạn. Trong hoảng sợ, thân hình hắn không ngừng lui ra, bởi vì dùng bí pháp đặc thù thúc đẩy tu vi, hắn sợ nhất chính là năm tháng trôi qua. Mà mấy chục vạn tu sĩ bốn phía cũng đều vô cùng khiếp sợ, không dám tiến đến, toàn bộ thối lui ra sau, làm cho ngoài quần sáng tầng thứ hai này, Mạnh Hạo một người một thanh kiếm mà lại đuổi tất cả mọi người lui về phía sau ngàn trượng, không dám tiến lên chút nào. Chết tiệt, Kiếm Tôn đạo hữu, Kim Hàn đạo hữu, còn có Lý Nguyên Lôi, ba người các vị nếu không ra tay, lão phu sẽ lấy tàn hồn ra chống đỡ. Lục đạo lão tổ mắt thấy Lưu Hương trước mặt càng lúc càng nhiều vết nứt, lập tức giống giận. Hắn vừa mới dứt lời, đột nhiên Lưu Hương trước mặt vỡ tan. Ngay khoảnh khắc một kiếm bay tới, Lục đạo vừa ngửa mặt lên trời giống một tiếng, thì lập tức thân thể hắn ầm ầm nổ tung, một kiếm tùy ý xuyên thấu. Nhưng trong nháy mắt lại có một luồng hồn bay ra, hóa thành một dòng sông hồn. Ở bên trong không phải là một hồn, mà là 100.000 tàn hồn. 100.000 tàn hồn đồng loạt bay ra. Lão tổ áo xanh Nhất Kiếm Tông trên bầu trời, thân thể đột nhiên bùng cháy một ngọn lửa. Ngọn lửa này là ngọn lửa sinh mệnh của lão. Tù vi của lão nổ ầm ầm, cả người hóa thành một cầu vồng, nhưng mà lại thoát khỏi màn xương máu của huyết yêu lão tổ. Lão liều mạng bị thương mà chạy thẳng tới bộ kiếm của Mạnh Hạo. Lão nhấc tay lên, cả người dường như là hóa thành một thanh kiếm. Tiểu tử Mạnh Hạo, chết đi cho ta! Mạnh Hạo trong mắt lóe sáng một cái, không tới kịp tiêu diệt 100.000 tàn hồn của Lục Đạo, một kiếm lập tức bay trở về, thân thể nhanh chóng thối lui về sau. Ngay lúc lão tổ áo xanh Kiếm Tông kia đuổi tới, hắn đã lui vào bên trong quầng sáng tầng thứ hai. Mà lão tổ áo xanh Nhất Kiếm Tông tốc độ chẳng những là không chậm, ngược lại tăng nhanh hơn, đâm vào quầng sáng. Phá vỡ! Huyết yêu lão tổ trong mắt lấp lánh sát cơ, nhưng mà phân thân của Lê Tiên cũng là làm cho lão cảm thấy nhức đầu. Phân thân này đã không phải là vấn đạo đỉnh phong, mà đã vượt hơn một bước, có thể so với Ngụy Tiên. Lão tổ cau mày. Trong động phủ bên trong huyết yêu sơn, bản tôn bỗng nhiên mở mắt. Một giọt máu tươi trong huyết đàm bay ra, bay thẳng ra ngoài động phủ. Sau đó chợt tàn ra, bất ngờ nhuộm cả quần sáng tầng thứ nhất và quần sáng tầng thứ hai trở thành màu máu. Ầm một tiếng, quần sáng màu máu kia cứng rắn ngăn cản một kích phẫn nộ của lão tổ áo xanh Nhất Kiếm Tông. Huyết yêu lão tổ, ngươi một mình đấu pháp với bọn ta, còn muốn phân tâm, không khỏi có chút xem thường chúng ta, không coi chúng ta vào mắt. Thế quần sáng màu máu trên mặt đất, nhất là nhìn thấy giọt máu từ trong huyết yêu sơn bay ra, lão già tóc đỏ Kim Hàn Tông ngạo nghễ lên tiếng. Trong lúc nói, lão bấm quyết, lập tức bốn phía huyễn hóa ra khối lỗi, một cái đều cao lớn 10 trượng. Như thật như ảo, sau khi xuất hiện lập tức hóa thành cầu vòng xông về hướng huyết yêu lão tổ. Huyết yêu tông sắp bị diệt tới nơi, huyết yêu lão tổ, người không thoát được vòng vây của chúng ta. Một khi huyết yêu sơn vỡ nát, bản tôn ngươi thấy ánh mặt trời sẽ thình cầu, sẽ hình thần câu diệt. Đệ tam tổ Lý Gia cũng hừ lại một tiếng, phất tay một cái, lập tức la bàn trước mặt lão phát sáng, rồi bay những phù văn, hóa thành đạo đạo trận pháp, trùng trùng điệp điệp, đánh tới. Huyết yêu lão tổ trầm mặc không nói gì, nhưng mà thần sắc cũng không thấy hoảng loạn chút nào, nhất là vẻ lạnh nhạt trong mắt lão, dường như bất kể thời điểm nào, lão cũng đều có thể nắm chắc xoay chuyển tình thế. Huyết yêu tiền bối, bản tôn ngài không thể thấy ánh mặt trời, chuyện này ta rất rõ. Ngài vốn là một giọt máu tươi biến thành, ánh mặt trời sẽ làm cho bản tôn lần nữa hóa thành máu tươi. Nhưng ta vẫn không hiểu, đến loại thời điểm này rồi, ngài còn có thể có thủ đoạn gì đây? Phân thân Lê Tiên nhẹ giọng lên tiếng. Sau lưng nàng, hư ảnh Bỉ Ngạn Hoa dữ tợn, xúc tu ầm ầm quay về, tạo thành lực chấn áp mãnh liệt. Trong tiếng nổ ầm ầm giống như hóa thành vô số thân ảnh vây quanh bốn phía huyết yêu lão tổ, không ngừng vây công. Lê Tiên là chủ lực, huyết yêu lão tổ có ít nhất là 6 phân thân thần thông là đặt trên phân thân Lê Tiên, mà lão tổ tóc đỏ Kim Hàn Tông cùng với đệ tam tổ Lý Gia thì chia sẻ 4 phần còn lại, kiềm chế lẫn nhau, nhìn như là ngầm đấu đá, nhưng mà trên thực tế đều có chỗ cố kỵ, tiêu hao tu vi song phương, chờ đợi thời khắc mấu chốt là tung một kích lôi đỉnh. Tiến Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nha, và hẹn mọi người ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào tất cả anh em.